Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, quỷ dị xe đó, chương 181, quỷ dị xe đó tinh khiết văn tự online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn. Chương thứ 3 đưa lên, giữ gốc thành công, kế tiếp viết chính là bạo phát, suy nghĩ một chút, bần đạo trong lòng liền thoải mái. Dù sao thêm vào gõ chữ không để cho người như vậy mệt nhọc. Đến lúc này, vệ tiểu bắc mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, mấy ngày nay bận rộn để cho hắn quên rồi về nhà lấy vợ sự tình. Khó trách mẹ vừa lên đến chính là tức giận tăng cao bộ dáng. Lần này, vệ tiểu bắc là vô luận như thế nào đều chống chế không qua đi. Chỉ có thể bảo chứng nhiều nhất ngày mai sẽ đưa về với ông bà. Cúp điện thoại, vệ tiểu bắc lau một cái mồ hôi trên trán, nhìn về phía Trúc Tâm Di ánh mắt bên trong có chút do dự. Trước, vệ tiểu bắc muốn để cho Trúc Tâm Di làm một chút tạm thời bạn gái. Đem mẹ cho lừa gạt, cái phương án này là tốt lắm. Trúc Tâm Di hiện tại diện mạo không nói ngàn dặm mới tìm được một. Ít nhất là một ngàn chọn một, ngực to mông vành, khuôn mặt xinh đẹp. Tính cách được, giống như vậy dự bị con dâu. Phòng chừng mẹ ngủ đều muốn vui mừng tình, nhưng hiện tại không giống với. Mình cùng Trúc Tâm Di ở giữa quan hệ không giống với. Trúc Tâm Di đã bái sư, thành vì mình đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh cũng là đệ tử. Sư phụ để cho đồ đệ làm tạm thời bạn gái. Này nếu để cho người ngoài biết, da mặt của chính mình sẽ không có. Vệ tiểu bắc cũng không phải là cái loại này phong lưu phóng đãng lãng tử. Đối với mấy vấn đề này là rất nghiêm túc, nhưng bất kể nói thế nào, bản thân mẹ phải có lệ đi qua mới được, nếu không thì, mẹ càng gian, ép mình lấy vợ liền phiền toái. Cố nhiên lấy vệ tiểu bắc thực lực bây giờ, hình như hoàn toàn không cần để ý thế tục mấy thứ này. Nhưng lại thế này tình thân liền có thể đủ đem vệ tiểu bắc trói buộc lại. Đơn giản mà nói, mặc dù vệ tiểu bắc về sau vô địch thiên hạ, nhưng vẫn như cũ có người có thể chế trụ hắn. Đó chính là hắn mẹ. Vệ tiểu bắc lại kiêu ngạo, cũng không thể không tiếp thu mẹ ruột lão tử. Kể từ đó, vệ tiểu bắc bất kể có hay không nguyện ý, đều cần trở về một chuyến, mà trở lại muốn thanh tịnh một chút, như vậy liền cần một cái tấm mộc. Tâm Di, người đi ra một chút, vệ tiểu bắc do dự một hồi. Cuối cùng vẫn là đem Trúc Tâm Di kêu đi ra ngoài. Trúc Tâm Di trên bắp chân thương thế đã hoàn toàn đóng vảy. Tuy nói còn phải cần một khoảng thời gian đến tu dưỡng. Nhưng đi đường nhưng không có nhiều vấn đề lớn. Hoàng Khôn thật là nghĩ muốn cùng đi ra, lại bị vệ tiểu bắc hung hăng chừng, cho dọa trở về. Thầm thì trong miệng, nói chuyện kín, không phải tối chính là gian tình. Vệ tiểu bắc tai the thế nghe được những lời này, nhưng phía sau, hắn cũng không thể đi đem Hoàng Khôn nói ra giáo dục. Trúc Tâm Di còn đứng ở bên cạnh đây, mặc kệ vệ tiểu bắc như thế nào do dự, cuối cùng vẫn là đem việc này nói ra. Trúc Tâm Di nguyên bản còn tưởng rằng vệ tiểu bắc đem chính mình gọi ra. Có cái gì chuyện trọng đại dặn dò đây, ai ngờ biết rõ ràng là chuyện này, cũng chính là trên mặt hơi đỏ lên, Trúc Tâm Di liền gật đầu đáp ứng việc này, thực ra nàng trong lòng còn có chút kỳ quái, chính mình trước không phải đã đáp ứng sao, làm sao hiện tại lại hỏi đương nhiên, Trúc Tâm Di cũng thấy xấu hổ truy vấn, đã vệ tiểu bắc lại hỏi, như vậy trả lời là được. Trúc Tâm Di trả lời để cho vệ tiểu bắc trong lòng định đi. Lập tức liền chuẩn bị hành lý, kiểm tra xe van, chuẩn bị buổi chiều xuất phát. Hoàng Khôn tại biết việc này chi hậu một cái thái độ cho muốn cùng đi. Nhưng bị vệ tiểu bắc vô tình trấn áp, trực tiếp hai bàn tay chụp ở trên đỉnh đầu, để cho Hoàng Khôn dưng dưng nằm trở về. Vệ tiểu bắc là không có khả năng để cho Hoàng Khôn tiểu tử này đi theo. Nguyên bản không chê vào đâu được sự tình, nếu Hoàng Khôn tiểu tử này cùng trở về nói, không chừng liền trêu ra chuyện gì, nếu là đem mẹ khí tốt ngạt lời nói, vệ tiểu bắc liền tội đại đừng chuộc, nếu không phải suy nghĩ đến Hoàng Khôn tiểu tử này cánh tay thương thế chưa tốt. vệ tiểu bắc này sẽ đã đem hắn cho trực tiếp đưa đi về nhà. Hiện tại đi vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể cho Hoàng Khôn để lại một khoản tiền. Để cho hắn muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Về phần Hoàng Khôn có thể hay không chăm sóc tốt chính mình. Vệ tiểu bắc thật không có bao nhiêu lo lắng. Tiểu tử này đều có thể tại hôi giới bên trong phấn đấu. Ở tại võ quán bên trong vấn đề cũng không lớn. Dù sao trong khoảng thời gian này hắn cũng không cách nào tắm rửa gì gì đó. An bài xong Hoàng Khôn, vệ tiểu bắc an vị tại máy vi tính trước mặt tìm đọc khởi điểm người lái tài liệu tương quan đến. Lái xe về nhà, đây là vệ tiểu bắc lúc ban đầu đến Thúy Hồ Thị làm công khi trung cực giấc mộng một. Trong, vệ tiểu bắc từ không hề đơn độc lái qua xe, cũng không có sờ qua tay lái, càng không có đi giá giáo học được xe. Phải biết rằng, Diêu Ngũ tại thời gian này xe van đó chính là hắn trong đầu bảo, kẻ khác muốn lái xe này, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Cho nên vệ tiểu bắc trước đây cũng không cùng Diêu Ngũ làm sao học được. Bất quá, lái xe loại kỹ thuật này sống đối với vệ tiểu bắc mà nói. Cũng không tính việc khó gì. Trước xem xét một phen cùng người lái có liên quan tư liệu. Sau đó hạ cái chân thật bắt trước lái xe trò chơi. Luyện 2 tiếng, lại ở xe van thượng thoáng thực tiễn một chút. Người lái năng lực liền xuất hiện rồi. Người lái. Sơ học mới đào, skill này xuất hiện chi hậu, nhan sắc rất cạn, so với cái khác năng lực vừa vặn xuất hiện thời gian đều muốn cạn thượng rất nhiều. Này cũng nói, mặc dù đều là giống nhau sơ học mới đào, vệ tiểu bắc người lái năng lực cần phải so với cái khác năng lực cấp thấp một ít. Nhưng chuyện này cũng không hề quan trọng hơn, có này người lái năng lực, vệ tiểu bắc lại điều tra duyệt một ít tư liệu. Liền mở xe van, kéo Trúc Tâm Di cùng với một đống hành lý, thật cẩn thận nắm tay lái, chui ra ngõ tắt nhỏ, hướng ngoài thành mở ra. Nói thật, đối với chiếc xe thao túng, cái gì nhấn ga, ly hợp vân, lấy vệ tiểu bắc hiện tại thuộc tính, thì phải là một bữa ăn sáng. Chẳng qua, đường phố này thượng dòng người không ít, chiếc xe không ít, vệ tiểu bắc nói như thế nào cũng là sơ học mới đào. Cẩn trọng một chút vẫn là tốt đẹp, không có hộ chiếu lái xe, bị cảnh sát giao thông bắt được, xe van nếu như bị giam, vệ tiểu bắc cảm giác không có cách nào khác hướng Tam sư huynh dặn dò. Đó cũng không phải vấn đề tiền, nhưng ở loại này dài lâu dày vò người lái kiếp sống bên trong. Vệ tiểu bắc kỹ thuật điều khiển có thể xưng được là đột nhiên tăng mạnh. Đợi đi vào thành xã kết hợp bộ thời gian. Vệ tiểu bắc không cẩn thận nhìn một chút người lái năng lực. Đã từ sơ học mới đạo tăng lên tới hơi có thành tựu. Đây là thuộc tính cường đại chỗ tốt ở tài, nhanh nhẹn, trí lực thậm chí còn cảm giác cường đại, khiến cho vệ tiểu bắc tại người lái skill này thượng liền có cường đại ưu thế. Đợi cho lên đường cao tốc, vệ tiểu bắc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở xe van vui hướng phía trước phóng đi. Nói thật, vệ tiểu bắc còn thật có chút bận tâm này xe van lên không được đường cao tốc. Mặc cho là ai vừa thấy, này xe van đều thuộc về sắp vào phế xe xử lý hàng rác rưởi. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, lái xe đối với nam nhân mà nói, đều là một kiện có điều khoái trá sự tình, nhất là vừa vặn học biết lái xe chi hậu, Trúc Tâm Di này một đường có vẻ rất dịu dàng. Ngồi chỗ ngồi kế tài xế lên, chơi di động, xem xét vệ tiểu bắc chia nàng bát cực quyền tư liệu. Cũng không có nói như thế nào, thẳng đến lên tốc độ cao chi hậu, Trúc Tâm Di mới vừa rồi hai gò má có chút mang hồng hỏi vài câu. Chủ yếu chính là vệ tiểu bắc thậm chí còn này quê nhà một ít tình huống. Này tạm thời bạn gái, muốn làm được, cũng không phải câm miệng không nói lời nào là được. Vệ tiểu bắc cũng ý thức được này một chút, cho nên vừa lái xe, một bên liền hướng Trúc Tâm Di giới thiệu một ít tình huống đến. Lái xe nói chuyện, đối với vệ tiểu bắc mà nói, gần giống như đi đường nói chuyện một dạng thoải mái. Mặc dù là có hàng xe xông lại, vệ tiểu bắc cũng có thể tại từng giây từng phút nội tránh thoát nguy hiểm mà đi vệ tiểu bắc quê. Nhà Bạch Tháp huyện nằm ở Xuyên tỉnh phía đông. Khoảng cách Thúy Hồ thị Thẳng Tắp khoảng cách ước chừng có hơn 300 km. Lái xe lời nói, đại khái cần 4 tiếng, 3 tiếng đường cao tốc, cộng thêm một canh giờ cũ tức quốc lộ. Bất quá theo vệ tiểu bác, này xe van chỉ sợ muốn chạy thượng 5 tiếng, chờ lúc về đến nhà. Phòng chừng đều buổi tối 90 điểm mà ni mặc kệ lại đường xa trinh. Chỉ cần đi trước, liền có thể đủ đến. Hơn 4 giờ chiều xuất phát, đợi cho hạ tốc độ cao thời gian. Đã là 7 giờ rưỡi tối. Bạch Tháp huyện kinh tế cũng không phát triển. Này một chút từ đường cao tốc không có mở chi nhánh đến nên huyện sẽ biết. Đi thông Bạch Tháp huyện cũ tức quốc lộ hai bên đều là liên miên trùng điệp đồi núi. Bên trên mọc đầy tê tốt cây cối, đêm xuống xa xa nhìn lại, giống như yêu ma quỷ quái. Nói thật, bởi vì buổi tối không bao nhiêu xe, tại con đường như vậy thượng hành xử, nhiều ít còn cần một ít đảm lượng. Vệ tiểu bác có lẽ là gần xã sốt ruột, lúc này tâm tình thật tốt, vừa lái xe, một bên hướng Trúc Tâm Di mở vui đùa đến. Trước giải phóng, vùng này không tu quốc lộ thời gian. Đều là rừng rậm nguyên thủy, chỉ có một cái lối nhỏ thông hành, khi đó thổ phỉ có thể hơn nhiều, không khi ngay tại ven đường thủ, có người qua đường thời gian, liền nhảy ra cướp bóc, giống ngươi cô gái như thế, chỉ sợ cái thứ nhất bị cướp, sư phụ. Trúc Tâm Di cũng không dám trừng vệ tiểu bác, bất mãn kêu một tiếng, mặt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Xem đèn xe chiếu rọi dưới quốc lộ không ngừng về phía sau lao đi. Sư phụ, phía trước giống như dừng một chiếc xe, đột nhiên, Trúc Tâm Di có chút chần chờ nhắc nhở đến. Mani, vệ tiểu bác gật gật đầu, tương đối tại Trúc Tâm Di mà nói. Vệ tiểu bác thị lực cần phải tốt nhiều lắm, hơn nữa là như vậy hắc ám trong hoàn cảnh, càng xông ra, đó là một chiếc kiểu cũ kim bôi xe đó. Loại này xe đò rút lui 7-8 năm, tại thành phố lớn đều có thể xưng được là xa hoa xe đò. Có thể hiện tại, người ta thành phố lớn bên trong sử dụng xe đò đều là chân chính xa hoa xe buýt. Mà loại này đã bị đào thải kiểu cũ kim bôi xe đò rất nhiều liền chảy vào Bạch Tháp huyện như vậy. Trong huyện thành nhỏ, làm vận chuyển hành khách công cụ, cho nên tại Bạch Tháp huyện, loại này kiểu cũ kim bôi xe đò cũng không hiếm thấy. Tại bến xe bên trong, chỗ nào cũng có, chẳng lẽ này xe đò ra trục trặc? Vệ tiểu bác lắc lắc đầu. Nếu ra trục trặc lời nói, ít nhất nên phải đem khẩn cấp đèn xe đều mở ra, như vậy đen tuyền đứng ở công giữa đường, sợ ý một chút cũng rất dễ dàng để cho qua lại xe lượng đánh lên. Hơn nữa, vệ tiểu bác đã thấy này xe đò bốn phía thậm chí còn trong xe không có bóng người lay động. Chi, vệ tiểu bác đem xe van đứng ở xe đò sau hông một chút vị trí. Đem khẩn cấp đèn mở ra, phòng ngừa qua lại chiếc xe va chạm. Chi hậu mới vừa rồi kéo mở cửa xe xuống xe, Trúc Tâm Di so với vệ tiểu bác còn sớm xuống xe. Nàng đảm lượng cũng không nhỏ, ngay tại vệ tiểu bác kéo mở cửa xe thời gian. Nàng đã đến kia khách bên cạnh xe dạo qua một vòng. Lúc này sắc mặt hơi trắng bệch đi trở về. Cương làm chấn định, sư phụ, xe này thượng không có bất kỳ ai, nói thật, việc này đúng là có chút dọa người. Ngẫm lại sẽ biết, tinh quang ảm đạm, rất ít từng nhìn thấy hướng chiếc xe trên đường cái dừng một chiếc không bật đèn xe đó. Xe không ai, xe cứ như vậy để tại giữa đường. Thậm chí còn xuyên thấu qua cửa kính xe, mơ hồ vẫn có thể nhìn đến chỗ ngồi một ít hành lý. Chưa xong còn tiếp, nhanh nhất đổi mới, không đàn hồi xong xem thình, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.